Chương 1105, ranh giới cuối cùng. Trên lý luận sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân ta nghĩ các ngươi bốn vị đều hiểu. Vẫn không có mở ra miệng, Hòa Công Công nhàn nhạt liếc qua trung niên nam tử kia, no y tứ trinh sứ bên trong thái giám đại biểu hoàng cung cố định chiếm hữu một cái ghế, nhưng cũng không thể nhiều hơn nữa, vì lẽ đó trinh bắc sứ chức cùng Hòa Công Công không có bao nhiêu quan hệ, hắn bảo trì một loại rất siêu nhiên thái độ đối đại việc này. Nam tử trung niên có chút túi đầu, rất nhanh hiểu được, nếu mà nghi loan ti phủ thật trước một bước tra ra, vậy ai phe phái người trước một bước tra ra, khẳng định sẽ thông báo cho bọn hắn phe phái tranh đấu người, từ đó chiếm trinh bắc sứ vị trí này, không có ai sẽ ngu xuẩn đến trực tiếp vòng qua tranh đấu người. Chẳng qua nếu như thật xuất hiện loại tình huống này, vậy theo quy củ, bốn người các ngươi cũng sẽ bị đào thải rơi. Hòa Công Công lại là nói bổ sung. Tại sao muốn khảo hạch tra án, vị trí này không phải là ai thực lực mạnh ai an vị đi lên sao, khảo thi cái này có làm được cái gì, lại là cái kia quý khí thanh niên nam tử mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn không thiếu chất vấn ý tứ. Ai mạnh nhất ai an vị viên ác khinh thường nói, cái kia chắc chắn sẽ có so với các ngươi mạnh tu sĩ. Các ngươi bốn người ai dám nói mình là mạnh nhất, ý tứ phía trên là tứ trinh sứ cờ ân nở làm sự tình rất nhiều, nhưng trong đó mấu chốt nhất là xử lý đủ loại bởi vì quái dị hoặc tu sĩ làm ra bản án, cái này thể hiện các ngươi tổng hợp năng lực. Lại nói có thế lặng yên không một tiếng động giết chết bách đại nhân đồ vật, đồng dạng có thể lặng yên không một tiếng động giết chết chúng ta, có thế bắt được hoặc đánh giết nó. Lại như thế nào không thể chứng minh cái kia thắng được người cường đại chúng ta cần không phải mạnh nhất tu sĩ, mà là có thể làm việc tu sĩ. Những lời này phản bác đến quý khí thanh niên nam tử á khẩu không trả lời được. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện thực lực quá thấp thắng được người, vì lẽ đó thiên nam đạo nghi loan ti phủ bên kia đã cấp ra ranh giới cuối cùng. Ranh giới cuối cùng là cái kia thắng được người nhất định phải là tiến vào đạo cảnh tu sĩ. Viên ác lại là bình tĩnh nói. Lời này mới ra, nam tử trung niên cùng cái kia quý khí thanh niên nam tử đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Chu Phàm bên này, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Chu Phàm còn không có tiến vào đạo cảnh tình báo. Chu Phàm trên mặt ngược lại không có bao nhiêu biểu lộ, giống như nói không phải hắn như vậy. Sau đó ba cái tranh đấu người đều là lần lượt mở miệng hỏi tốt một chút liên quan tới việc này vấn đề, đều từng cái được đến trả lời, sở dĩ nói là ba cái. Là bởi vì cái kia đại Phật tự tăng nhân vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Tốt, nên nói cho các ngươi biết đều nói cho, ba người chúng ta là lần khảo hạch này người, các ngươi bốn người thành tích do chúng ta đến phán định. Viên ác cuối cùng nói như thế. Không có người đưa ra phản đối, bởi vì ba cái tứ trinh sứ tới từ phe phái khác nhau, bọn hắn không có khả năng liên hợp lại gian lận. Đem khảo hạch sự tình sau khi nói xong, Hòa Công Công trước hết nhất rời đi. Sau đó là viên ác mang theo đại Phật tử cái kia tăng nhân rời đi, về sau là đẩy bụi đất nam tử trung niên, quý khí thanh niên nam tử quay người liền rời đi nơi này. Trong sảnh chỉ còn lại Trần Vũ Thạch cùng Chu Phàm tại. Trần đại nhân, có thể hay không cho ta nói một chút ta ba cái kia đối thủ lai lịch, Chu Phàm hỏi, hắn muốn tốt nhất trước hiểu chính mình đối thủ cạnh tranh. Cái kia đi theo viên ác pháp sư rời đi hòa thượng được xưng là Khổ Vinh, không phải Tiêu Lôi Châu người. Nhưng viên ác pháp sư đối với hắn rất có tự tin, muốn đến thực lực không kém. Trần Vũ Thạch cho Chu Phàm giới thiệu người đầu tiên. Cái kia nhìn phong trần mệt mỏi nam tử trung niên là thế gia đẩy ra người, tên hắn gọi Phượng Tinh Bá, người này là Tiêu Lôi Châu phủ đệ nhất thế gia Phượng gia đệ tử đích truyền, một thân thực lực tại Tiêu Lôi Châu phủ coi là không nhiều cao thủ. Trần Vũ Thạch sắc mặt ngưng lại no ý về phần cuối cùng người thanh niên kia tên gọi Khương Vũ, tới từ Giã Hồ Phái. Ta cu nở dê không nhận ra hắn. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn vốn cho là Phượng Tinh Bá là Giã Hồ Phái, Khương Vũ là con cháu thế gia, ai biết hoàn toàn đoán sai. Ba người bọn họ, trừ Phượng Tinh Bá bên ngoài cái kia hai cái không phải châu phủ người, đều là theo địa phương khác đến, vì lẽ đó ta bây giờ được tin tức thực tế là rất ít. Trần Vũ Thạch mặt lộ bất đắc dĩ nói, có thế nhanh như vậy đổi tới, khả năng là đã sớm từ phía trên nhận được tin tức. Trước thời hạn gấp rút lên đường mới đến. Trần Vũ Thạch lại cho Chu Phàm nói một cái Phượng Tinh Bá sự tình về sau, hắn mới cười nói, nếu là tra án, vậy bọn hắn thực lực mạnh hơn, QNZ không ảnh hưởng được ngươi, ngươi gia nhập nghi loan ti phủ thời gian không lâu lắm, nhưng tra án năng lực không tệ, ta sẽ tận lực cho ngươi cung cấp trợ giúp. Cho dù trước đó không tại ti phủ nhậm chức, nhưng chỉ cần có quan hệ, lại thêm một chút như đã từng vào học qua giáp tự ban chờ điều kiện, cũng tương tự có thể đảm nhiệm Trinh Bắc sứ trước, liền trước mắt biết, ba cái kia tranh đấu người trước đó cũng không có tại Nghi Loan Ti làm qua sự tình. Bản án sự tình, chúng ta hết sức đi làm, trọng yếu là ngươi có thế một tháng bên trong bước vào đạo cảnh sao? Trần Vũ Thạch lại hỏi. Nếu là không vào được đạo cảnh, cho dù phá án cũng không hề có tác dụng, Chu Phàm muốn thắng được liền nhất định phải tại phá án trước đó, tiến vào đạo cảnh. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Chu Phàm khẽ cau mày nói. Loại chuyện này hắn cũng nói không chính xác. Trần Đại Nhân, ta muốn xem trước một chút Bách Đại Nhân hồ sơ vụ án. Chu Phàm đưa ra yêu cầu nói. Cái này tại tới trước ta đã để người thay người chuẩn bị. Trần Vũ Thạch sớm biết Chu Phàm sẽ có yêu cầu như vậy. Chu Phàm rất nhanh liền lấy được hồ sơ vụ án bản sao. Trần Vũ Thạch nói cho hắn biết, Khổ Vinh ba người đồng dạng có thể cầm đi hồ sơ vụ án bản sao. Chu Phàm gật đầu, dù cho có người của hệ phái mình hỗ trợ, nhưng phe phái người chưa hẳn khả năng giúp đỡ được bận điệu, nếu là chính mình cũng không chú ý, muốn thắng nhưng không có dễ dàng như vậy. Cái này án Chu Phàm cho dù không nhìn hồ sơ vụ án, QNZ minh bạch rất không đơn giản, nếu là đơn giản Nghi Loan Ti phủ đã sớm phá án, mà không phải dùng để làm tranh đấu thử khảo hạch. Chu Phàm cờ mở tới hồ sơ vụ án về sau không có vội va xem, mà là trước hướng Trần Vũ Thạch cáo từ rời đi, trở về nhà trọ. Trở về nhà trọ về sau, Chu Phàm mới mở ra hồ sơ vụ án chậm rãi bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Bách Minh Thành thi thể là tại Châu Phủ bên ngoài Trấn Thanh Mai Trấn tìm ra. Thi thể bị phát hiện lúc, đầu thân đều không có bất kỳ cái gì vết thương, mà tứ chi lại là bị người tàn nhẫn cắt đi, vết cắt hoàn chỉnh, không có gặm cắn vết tích, nhìn hẳn là một loại nào đó lợi khí cắt đi. Xé ra hắn tàn khu nội bộ, không có tìm ra bất cứ dị thường nào chỗ. Nguyên nhân cái chết không rõ, hiện trường QNZ không có lưu lại bất luận cái gì khả nghi vết tích. Tại tìm ra Bách Minh Thành thi thể về sau, Nghi Loan Ti phủ ngay lập tức đem Thanh Mai Trấn ngay lập tức lục soát một lần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khả nghi tìm ra, càng là không có từ bên trong tìm được Bách Minh Thành tứ chi. Nghi Loan Ti phủ lại lấy Bách Minh Thành tàn khu làm dẫn, sử dụng rất lợi hại tìm người thuật pháp, ý đồ lợi dụng thuật pháp chỉ rõ phương hướng, nhưng vẫn không có tứ chi hạ lạc. Loại này tìm người thuật pháp chỗ lợi hại ở chỗ cho dù có cái gì quái gì đem tứ chi nuốt vào, chỉ cần không tiêu hóa, thuật pháp đồng dạng có thế chỉ rõ phương hướng, bởi vậy Nghi Loan Ti hoài nghi tứ chi không phải bị triệt để tiêu diệt, liền là bị một loại nào đó phương pháp phong ấn. Hồ sơ vụ án còn cho thấy, tại tất cả quen thuộc Bách Minh Thành người bên trong, bọn hắn bình thường không có tìm ra Bách Minh Thành tứ chi có bất kỳ chỗ đặc thù. Bách Minh Thành là tại hoàn thành ti phủ giao cho hắn nhiệm vụ về sau, chạy về quá trình bên trong bị sát hại. Chu Phàm xem hết hồ sơ, hắn có chút nhíu mày, hắn có thể xác nhận là, Bách Minh Thành thi thể hắn không phải là giả, Nghi Loan Ti sẽ không liền cái này đều xác nhận không được. Vì lẽ đó không cần cân nhở ở cờ Bách Minh Thành thi thể là thật hay giả vấn đề, cái kia mấu chốt nhất là hung thủ tại sao muốn đem Bách Minh Thành tứ chi mang đi thích ăn người tứ chi quái dị vẫn là ra ngoài một loại nào đó ẩn tàng chân tướng mục đích, nhất định phải mang đi tứ chi còn có Bách Minh Thành nguyên nhân cái chết là cái gì liền xem như hơi hơi khí huyết lớn mạnh một chút võ giả bị cắt tới tứ chi, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy, huống chi là sớm đã tiến vào đạo cảnh Bách Minh Thành. Vụ án này quả nhiên kỳ quái, Chu Phàm thu về hồ sơ lặng lẽ nghĩ.